Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1112, còn có thể thế nào? Liverpool cùng MU đồng thời hoàn thành thay người, Mourinho dùng Sanchez thay đổi Ashley Young, Tư Đồ Vân Binh dùng Kante thay đổi Casemiro, hai đội thay người đều phi thường có tính nhắm vào. MU vì tăng cường phản kích uy hiếp, Liverpool thì tăng lên phòng thủ đánh chặn năng lực. Hai vị chủ soái lâm tràng điều chỉnh sẽ có hiệu quả như thế nào? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Thay người về sau, Liverpool vẫn khai thác chủ động tiến công tư thái. Mourinho tại nhìn thấy Kante đăng tràng lúc còn trong lòng lộp bộp một vang. Nhưng là thấy đến bị đổi kết quả là Casemiro về sau nhưng lại hơi buông lòng. Bởi vì Liverpool nếu như thay đổi chính là Eriksen hoặc là Henderson, như vậy cái này đại biểu Liverpool sẽ từ bỏ hiện nay cường công tư thái, ngược lại trở nên bảo thủ cùng khống chế. Nhưng là đã triệt hạ Casemiro, Liverpool hậu kỳ điều chỉnh không gian liền không lớn. Bởi vì còn muốn tăng cường giữa trận phòng thủ, hoặc là dùng hậu vệ khách mời giữa trận, hoặc là dùng Gundogan đến thay đổi Eriksen. Trận này trận chung kết, Mourinho không cho rằng Tư Đồ Vân Binh sẽ tín nhiệm Gundogan. Cái này rất dễ dàng lý giải, tựa như hắn cũng không tin mặc cho Marshall như thế. Chỉ có thể nói Tư Đồ Vân Binh không có chiến thuật tính chất khiến Mourinho cùng hắn MU lâm vào tuyệt vọng, sẽ còn cho MU trình độ nhất định chiến thuật không gian. Nhưng cụ thể có thể hay không lật bàn, còn muốn quyết định bởi tại MU đang phản kích bên trong có thể hay không đánh ra uy hiếp. Tại hạ nửa chàng ném cầu về sau, Mourinho liền từ bỏ đàn sói phản kích chiến thuật. Hiện tại MU chỉ có thể nói sẽ đánh lấy tương đối có kế hoạch phản kích. Tranh tài chương 62 phút lúc Liverpool trước trận cánh trái tiến công, điểm số dẫn trước về sau, Sané không chế bóng cũng liền tương đối càng thêm ổn trọng. Giảm bớt mạo hiểm tính chất đột phá, sẽ khai thác càng có xác định tính chất xử lý cầu phương thức. Đối mặt Valencia chính diện phòng thủ, Sané nguyên địa không chế bóng, đối phương cũng không có tiến lên bước đoạt. Sợ công thủ xuất hiện xuất thủ trước lại bị đối thủ đánh tiết tấu chênh lệch khởi động biến hướng. Đột phá, đợi Herrera vọt tới lúc, Sané đi bộ hàn nhã đưa bóng phía bên phải bên cạnh nhẹ nhàng hoành gõ. Eriksen nhanh chóng giết qua thuận thế lội cầu đẩy về phía trước tiến. Matic lập tức di động đi phong tỏa Eriksen giết vào vùng cấm địa tuyến đường. Ngay tại hắn di động thời điểm, Eriksen dưới chân lắc một cái đưa bóng lại hoành gõ bên phải. Henderson nhanh chóng trước đâm trúng tiếp ứng. Mike Tommy thế nào lập tức cũng di động đi ngăn tại Henderson phía trước chuẩn bị tiến hành đánh chặn. Chẳng qua là khi bóng đá lăn tới lúc Henderson nhưng không có sở cầu. Hắn cái này một để lọt hoàn toàn đem Mike Tommy thế nào cho lung lay. Mike Tommy thế nào quay đầu hướng bóng đá lăn đi bên phải đường nhìn lại. Ano nhanh như điện chớp giết đi lên ngay cả ngừng mang lội đem Henderson bỏ qua tới bóng đá dẫn. Bóng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Mbappe trực tiếp đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Lúc so nhìn thấy Mike Tommy thế nào lui về đến vùng cấm địa bên trong. Hắn thì đi phong tỏa Ano truyền bên trong góc độ. Ano tại lúc so cận thân trước đó hướng đưa bóng xéo xuống truyền về. Henderson nhanh chóng trước đâm trúng thuận thế đưa bóng nghiêng nhét nhỏ vùng cấm địa góc đỉnh vị. Chí, Mbappe tại Blay cùng phòng bên trong vượt lên trước tiếp ứng trực tiếp đưa bóng hoành gõ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lewandowski chuẩn bị sẵn sàng nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu đẩy bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. Nhưng ngay tại hắn sút gôn trong nháy mắt, Smalling cả người để sẻng nằm ngang ở hắn phía trước. Lewandowski bắn ra bóng đá đánh vào Smalling trên cánh tay phải bắn ngược ra ngoài. Lewandowski lập tức kích động hướng trọng tài chính ra hiệu đối phương dùng tay phạm lỗi. Nhưng trọng tài chính không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị Matic giải vây ra đường biên bên ngoài. Lewandowski phía trước cầu môn sút gôn bị Smalling phủ kín ra. Lewandowski tại khiếu nại Smalling có dùng tay phạm lỗi, nhưng là trọng tài chính không cho là như vậy. Để chúng ta nhìn xem pha quay chậm trọng phóng. A, trận banh này Lewandowski xác thực đánh vào Smalling trên cánh tay. Nhưng Smalling cánh tay không có dương lên mở rộng phòng thủ phạm vi. Không thổi penalty cũng không có vấn đề gì. Nhưng nói trở lại, MU cái này phòng thủ có thể đứng vững Liverpool tiến công bao lâu thời gian? Mourinho cũng biết MU hiện tại phòng thủ chất lượng là dần dần hạ xuống. Bởi vì MU tâm thái rõ ràng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Bị động phòng thủ, lại so với tay còn muốn vội vàng sao động. Tư đồ Vân Binh ngược lại là khí định thần nhàn. Hắn rất muốn nhìn một chút Mourinho MU còn có thể thế nào. Đã đánh ra qua ngoài ý muốn tập kích bất ngờ. Nhưng bây giờ cũng không dám đánh. Nếu như còn có thể mở ra lối riêng đánh cho Liverpool thất kinh. Tư đồ Vân Binh vẫn thật là chịu phục. Tranh tài phút thứ 46 lúc MU hậu trường phát động phản kích thế công. Liverpool trước trận điên cuồng lại nghiêm mật chằm chằm phòng phản đoạt. Valencia hậu trường đường biên đưa bóng qua đỉnh thẳng truyền trước trận cánh phải tìm Lukaku. Từ phía sau đường biên đánh đầu đưa đò tìm Sanchez. Đường Sanchez tại ở gần trước trận trung lộ khu vực đưa bóng khống ở lúc. Kante nhưng cũng đã đi tới hắn bên người. Đồng thời triển khai thiếp thân bước đoạt. Sanchez vừa hướng chống đỡ Kante một bên khống chế bóng đẩy về phía trước tiến. Lukaku cùng Rashford phân biệt từ hai cái đường biên vị trí chạy bên trong cắt. Đều đang đợi lấy Sanchez chuyền bóng chuyển vận. Sanchez ngược lại là cũng nghĩ chuyền bóng cho đồng đội. Nhưng là giờ phút này hắn ốp còn không mang nổi mình ốp. Ngay tại Sanchez chuẩn bị đưa bóng chuyền đi nhấc chân trong nháy mắt. Kante các loại chính là giờ khắc này. Quả quyết đặt chân tiến hành bước đoạt phá hư. Sanchez dưới chân cầu tại bị hắn chuyền đi trước đó lại trước bị Kante mũi chân thọc ra ngoài. Bóng đá lăn đến Koulibaly trước mặt. Lukaku thuận thế biến đường đi phản đoạt. Koulibaly tỉnh táo đưa bóng đường chuyền ngắn đến Van Dijk trước người. Van Dijk tại Rashford vọt tới bước đoạt lúc bình tĩnh tự tin lội cầu hướng về phía trước. Rashford phản đoạt nhào quá mạnh bị Van Dijk nhẹ nhõm qua rơi. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài MU fan bóng đá còn đang vì trước đây Sanchez ném cầu mà cảm. Thấy thất vọng lúc, Liverpool lại tại giờ khắc này ấp ủ sát cơ. Van Dijk tại lội cầu qua rơi Rashford đồng thời ngẩng đầu quan sát trước trận tình thế. MU hậu trường ngay tại bố phòng trong quá trình điều chỉnh. Van Dijk đột nhiên lên chân truyền xa. Bóng đá bay thẳng trước trận cánh phải. Lúc so nhìn chằm chằm Mbappe, từ phía sau nâng lên vị trí chạy hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Lúc so liền hướng phía vùng cấm địa bên trong di động. Nhưng Van Dijk trận banh này bay tới điểm rơi lại là tại đường biên. Lúc so hậu chi hậu giác phát hiện Lewandowski kéo bên cạnh tiếp ứng. Mai Tommy thế nào quả quyết chạy tới đường biên hiệp phòng. Nhưng Lewandowski sau lưng không người phong tỏa lời nói. Kia Mai Tommy thế nào vị trí phòng thủ sẽ phi thường bị động. Bởi vậy lúc so nhanh chóng hướng phía đường biên di động. Ý đồ cùng Mai Tommy thế nào cùng nhau hoàn thành đối Lewandowski giáp công phòng thủ. Lewandowski tại đường biên bộ ngực ngừng cầu. Đưa bóng khống tại dưới chân lúc Mai Tommy thế nào cách hắn chỉ có không đến 2 mét. Lúc so cách hắn ngược lại là còn có 3 mét trở lên. Lewandowski dưới chân dẫn cầu đến sau lưng. Theo sát lấy nhưng không có quay người. Mà là sau lưng đập cầu hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lúc sau hoàn toàn không tưởng được Lewandowski sẽ đến như thế một tay. Vô ý thức chen chân vào đi đánh chặn lại không có thể đụng tới bóng đá. Mbappe tại vùng cấm địa sườn phải khu vực ngay cả ngừng mang chụp một mạch mà thành hướng ranh giới. Cuối cùng phương hướng tiến lên. Blay cận thân phòng thủ lại không có thể đuổi theo Mbappe sờ cầu sau gia tốc biến hướng. Hắn lập tức xông lên trước ý đồ phủ kín ở Mbappe truyền bóng góc độ. Kết quả lần này lại nhào quá mạnh. Mbappe chụp cầu lại lui về cùng Blay gặp thoáng qua. Trung lộ mở rộng, Mbappe nhìn thấy Matic trở về thủ vùng cấm địa bên trong. Smalling hướng hắn vọt tới. Mbappe tỉnh táo đưa bóng nhẹ nhàng xéo xuống về gõ. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên không người chằm chằm phòng Eriksen nghênh cầu không làm điều chỉnh. Trực tiếp oanh ra một cái trọng pháo. Bóng đá tại MU vùng cấm địa bên trong giống như một đường bạch hồng lướt qua. Thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. De Gea làm ra cực hạn cứu thua lại chưa thể đụng phải bóng đá. Mới Wembley đại cầu trận vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hồng quân fan bóng đá kích động như là điên cuồng. Ổn, Eriksen sút xa phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành cơ hồ khóa chặt thắng cục. Liverpool lần này khoái công đánh cho phi thường cấp tốc. Từ Van Dijk truyền xa bắt đầu. Liverpool trước trận tiến công cầu thủ tốc độ phản ứng thật nhanh. Từ Lewandowski kéo bên cạnh tiếp ứng đến Mbappe bên trong cấm khu tiếp ứng cùng thoát khỏi. Đó có thể thấy được Liverpool chỉnh thể trạng thái đều phi thường xuất sắc. Eriksen một cước này gọn gàng mà linh hoạt sút xa đánh bại De Gea. Cho dù là MU môn thần đối mặt Eriksen cước này vừa nhanh vừa mạnh lại góc độ xảo trá sút gôn cũng bất lực, mấu chốt vẫn là phòng thủ. Phòng thủ, MU không thể cho Eriksen mang đến quấy nhiễu. Để Đan Mạch giữa trận có thể buông lỏng đánh ra một cước này không có gì sánh kịp sút gôn. 3-1, Liverpool tại mở màn điểm số lạc hậu trạng thái đã ngay cả tiến 3 cầu. Có thể nói MU muốn san đều tỷ số điểm số. Thay đổi càn khôn cần kỳ tích phát sinh. Mourinho đội bóng có thể chế tạo kỳ tích sao? Từ Đổ Vân Binh sẽ còn cho đối thủ cơ hội sao? Eriksen phi nước đại đi bên sân hưởng thụ đến từ Hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô. Từ Đổ Vân Binh cười dơ cao song quyền chúc mừng cái này có tính quyết định dẫn bóng. Mourinho thì là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Quả cầu này vốn là MU phản kích. Nhưng Sanchez ném cầu khiến MU phản kích không có đánh ra uy hiếp. Còn để Liverpool đánh ra phản kích khoái công dẫn đến ném cầu. Mourinho cũng ít nhiều có chút không hiểu rõ. Bản mùa giải bắt đầu thời điểm. MU tốt đẹp tình thế. Làm sao đến mùa giải lúc kết thúc MU nhưng lại nguy cơ từ phía rồi. Từ Đổ Vân Binh cũng không thèm để ý MU tiếp xuống sẽ có như thế nào điều chỉnh. Liverpool đối trận đấu này đã 10 phần chắc 9. Nhưng hắn hiện tại còn chuẩn bị tiến hành thay người. Quay người đi hướng ghế dự bị. Đem Griezmann cùng Gareth Bale kêu lên để cho hai người đi làm nóng người. Hiện tại hắn cần vì một cái tuần lễ sau Champions League trận chung kết suy nghĩ thật kỹ. Vậy sẽ là hắn châu Âu rời bóng đá. Mới bút thú các www.xsb.info. Trận chiến cuối cùng. Trên trận MU trung tướng quả thực có chút bị đả kích. Trận đấu này ngoại trừ mở màn sau dẫn bóng bên ngoài. MU cơ hồ cũng không có gì có thể vòng nhưng điểm biểu hiện. Có lẽ liền không nên bảo thủ. Cược thắng một lần về sau tiếp tục cược liền tốt. Dù sao cũng so ngồi chờ chết bị đánh phát nổ mạnh. Dù sao cũng là một lần chết. Oanh oanh liệt liệt, chẳng lẽ không thể so với lúc này biệt khuất càng thống khoái hơn. Không thể phủ nhận MU đang nghênh tiếp Mourinho đến lúc là có chút phấn chấn. Nhưng trải qua 2 năm về sau, chỉ sợ ban sơ kích động cũng nương theo lấy không cách nào nghịch thiên chiến tích tan thành mây. Khói,